Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tâm phòng người không thể không. Cho dù tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật, nhưng không ai biết ngươi có thay đổi chủ ý hay không. Giữa chúng ta cũng không có tín nhiệm, cho nên tự nhiên phải dựa vào thủ đoạn. Lý Thanh nghe vậy cũng khẽ gật đầu, phụ tử nói rất đúng, lại dạy cho ta một bài học. Những vật logic còn sót lại mới là thứ nguy hiểm nhất trong thiên địa này. Tuyệt đối không dễ dàng sinh ra bất kỳ quan hệ nhân quả nào với những vật còn sót lại. Cáo từ, Bạch Tử Họa hơi chắp tay, xoay người rời khỏi Tắc Hạ học cung. Thiên nhiên cư của phụ tử lại lần nữa xuất hiện sương mù, lặng lẽ biến mất trong học cung địa Tắc Hạ. Phụ tử ngồi trong phòng mình, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài, ánh sáng chính đạo trong mắt đã chậm rãi biến mất. Nhìn danh sách trên mặt bàn, ánh mắt phụ tử lộ ra một tia kỳ lạ. Thú vị, đây chính là hắc thủ thần bí sao? Tuy ngươi muốn che giấu, nhưng thủ đoạn không một bắt được thân phận gián điệp này, trên dưới mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có độc thủ thần bí này làm được. Diệt cái di chương cũng không che giấu được thân phận của ngươi. Nhưng ngươi thật sự là Lý Vô Song sao? Chẳng lẽ có thể lừa gạt con mắt của ta? Phụ tử trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ, từ trong cuộc trò chuyện của Bạch Tử Họa, hắn nghe ra một phong cách nói chuyện. Người nói chuyện đều có phong cách của mình, mà người nhạy cảm sẽ rất dễ dàng bắt được loại phong cách này. Phong cách nói chuyện của Bạch Tử Họa vô cùng giống Lý Vô Song, nhắm thẳng vào bản chất, nguyên lý rõ ràng, luận điểm rõ ràng. Nhưng phong cách nói chuyện cũng sẽ tương tự, cho nên phụ tử cũng không có 100% nắm chắc. Hơi suy tư, bóng dáng phụ tử chậm rãi biến mất ở trong thiên nhiên. Bạch Tử vẽ ra Tắc Hạ học cung, hắn đi ra ngoài thành, nhưng mượn lực phù trong tay đã lặng lẽ rơi vào trong một cái bóng đi ngang qua. Nơi đó có một người giấy bách ảnh xuất hiện, im ắng tiếp nhận lá bùa, một cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Người giấy bách ảnh rất nhanh rời khỏi Long Đạo Thành, ảo ảnh trong mơ từ trên người hắn tràn ngập ra, lặng yên không một tiếng động tiếp nhận lá bùa trong tay người giấy bách ảnh, lóe lên một cái liền tách ra khỏi người giấy bách ảnh. Đảo mắt chính là một ngày sau. Hình chiếu mộng cảnh đã lặng lẽ không tiếng động đi tới chiến trường cổ Trương gia giới. Bóng người hư ảo nhanh chóng tiến vào trong trận pháp địa mạch mà Lý Thanh đã chọn. Hình chiếu mộng cảnh lấy ra bái tướng lệnh từ trong trận pháp địa mạch, sau đó lấy ra mượn lực phù. Một cỗ lực lượng chảy vào bái tướng lệnh kích hoạt nó. Sức mạnh thần bí tràn ra, hình chiếu mộng cảnh đồng thời kích hoạt lá bùa mượn lực. Phù văn màu máu tràn ngập ra một mảnh huyết quang nhàn nhạt, dường như bái tướng lệnh cảm ứng được cỗ huyết quang này. Trong nháy mắt nuốt nó vào trong đó. Nương theo việc bái tướng lệnh thôn vệ thọ nguyên của phu tử, một cỗ dao động nhàn nhạt chậm rãi lóe lên. Trên bầu trời chiến trường cổ Trương gia giới, bỗng nhiên một đám mây đen giăng đầy. Ầm ầm ầm, mây đen bao trùm phạm vi ngàn dặm, toàn bộ khu vực biên giới Bắc Châu và Dương Châu đều bị mây đen bao phủ. Trong lúc nhất thời, một loại sợ hãi không chịu nổi bao phủ trong lòng tất cả sinh mệnh. Một loại dao động vặn vẹo đáng sợ đang tràn ngập. Trước mặt bái tướng lệnh chậm rãi ngưng tụ một đoàn vặn vẹo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Sự vặn vẹo này đáng sợ như vậy, dường như nhất cử nhất động đều có được lực lượng vặn vẹo hết thảy vạn vật trên thế gian. Nhưng cỗ lực lượng này lại bị trói buộc một cách hoàn mỹ, không có một chút nào tiết lộ. Chỉ là không khí mơ hồ có chút dao động, tựa hồ có vô số đường cong kỳ diệu từ trong hư không hiện lên. Những đường nét này tựa như vô số gông xiềng, bao phủ bốn phía thân ảnh vặn vẹo, tựa hồ muốn rơi vào trên người hắn. Trong tay hình chiếu mộng cảnh xuất hiện lá bùa mượn lực thứ hai. Mượn lực phù hơi lóe lên, tràn ngập ra một cỗ ba động kỳ diệu, trong nháy mắt bao phủ thân ảnh quỷ dị trước mắt. Sự vặn vẹo này đã biến thành hình người, là một người mặc khôi giáp màu đen thuần khiết, cũng bao trùm toàn thân. Sức mạnh thâm thúy khóa chặt trong cơ thể, nhưng chỉ cần Lý Thanh có một ý niệm, tất cả sức mạnh đều sẽ bộc phát trong chớp mắt. Mượn lực phù tràn ngập quang mang kỳ diệu, thân ảnh vặn vẹo này đột nhiên co rút lại. Lóe lên biến mất ở trong mượn lực phù. Trên mượn lực phù rất nhanh hiện lên một bóng người. Nhìn lá bùa trong tay hình chiếu cảnh trong mơ, Lý Thanh thở hắt ra một hơi, Long Đạo Thành muốn lật bàn, dựa vào ngươi. Hình chiếu mộng cảnh quay trở về chỗ cũ, cầm lá bùa lặng yên không một tiếng động biến mất ở nơi này. Dị tượng trên bầu trời ngoại giới hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Mây đen và sấm sét kéo dài ngàn dặm, kèm theo mưa to vô tận chút xuống, giống như thiên tai. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mực nước của tất cả dòng sông xung quanh đều tăng lên ít nhất một thước. Đương nhiên mưa to này tới nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủn chưa tới một khắc đồng hồ, mây đen đầy trời lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Tất cả những điều này quái dị như thế, khiến cho vô số tu sĩ đạo thống chú ý. Có người nói đây có thể là dị bảo xuất thế, cũng có người nói đây là có tội nghiệt lớn xuất hiện, khiến ông trời tức giận. Mọi lời nói xôn xao, nhưng không có một kết quả chân thật. Hình chiếu mộng cảnh rời khỏi lưỡng giới thành, một người giấy bách ảnh đã nhận lấy phong ấn này. Bên trong phong ấn lá bùa mượn lực của chiến tướng khôi lỗi trên pháp tướng. Người giấy bách ảnh đi về phía thành Long Đạo, sẽ một mực ẩn náu ở nơi nào, đợi đến khi cơ hội thích hợp phóng ra chiến tướng khôi lỗi trong bản vẽ, san bằng toàn bộ chiến trường một lần. Lý Thanh ở xa Dương Châu Trường, bắt đầu chuẩn bị cho việc đại sự thứ ba của mình. Ánh mắt của hắn nhìn danh sách trong tay mình, phía trên có tên người 37, đồng thời cũng có vị trí của bọn hắn. Những vị trí này mỗi ngày hắn đều thông qua ngọc bản cập nhật một lần, vững vàng nắm chắc vị trí của 37 nhân vật thần bí này. Hắn yên lặng suy tư, tiếp theo phải suy đoán mối quan hệ của 37 nhân vật thần bí này. Muốn tìm ra oán hận giữa hai bên, sau đó ở thời gian thích hợp đưa ra ngoài. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, tổ chức bí ẩn và hội tà linh. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, giữa tổ chức tọa kháng và tà linh hội hẳn là tồn tại quan hệ cạnh tranh, hoặc là thù hận. Giữa hai người đã từng vô cùng có khả năng bộc phát xung đột. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo tin tức nhanh chóng viết lên, rất nhanh ngọc bản liền được ghi vào, đồng thời đưa ra một ít phản hồi. Nhìn nội dung biểu hiện trên vách tường, Lý Thanh không khỏi kinh ngạc. Căn cứ tin tức trên ngọc bản hoàn nguyên, giữa hai thế lực lớn thật đúng là phát sinh xung đột. Hơn nữa xung đột không phải là ít, chỉ ít trong cảnh nội Bắc Châu và Dương Châu, trong các loại ghi chép kéo dài hơn 1.300 năm, hồ sơ tà ác liên quan đến hai thế lực thần bí này ít nhất cũng vượt qua trên 100 kiện. Trong đó, một kiện thảm thiết nhất thậm chí đã tạo thành hơn phân nửa tử thương cho Dương Châu. Nhưng từ đầu đến cuối hai thế lực lớn này đều không xuất hiện trước mặt đạo thống khác, hai bên rất ăn ý ẩn giấu sự tồn tại của bản thân. Chương 434, mạng lưới quan hệ, khóa dưới giếng đá. Lý Thanh bắt đầu sửa sang lại ân oán tình cừu có thể tồn tại giữa các thế lực. Nhưng giữa những thế lực này cũng không phải tất cả đều có cừu hận. Cho nên Lý Thanh sẽ tìm ra một người không có thù hận với nhau. Tiến hành suy tính khác, tìm kiếm đạo thống có oán hận với bọn họ, hoặc là đối với bọn họ có hiểu rõ, hơn nữa âm thầm thăm dò bọn họ. Lý Thanh nhanh chóng sửa sang lại một bản đồ hoàn chỉnh. Dựa theo bản đồ quan hệ này, có thể tiết lộ tin tức quan hệ đối địch, nhưng mỗi ngày cần một lần nữa hoàn nguyên, xác định vị trí của bọn họ có thay đổi hay không. Sau đó, ngày 30 tháng 10, phát đến trong tay những người này, đồng thời trọng điểm nhắc nhở, vị trí của những người này là ngắn ngủi. Có câu có thù báo thù, trong đó phần lớn người cùng ngày hẳn là sẽ tiến hành dò xét, công kích có thể sẽ là ngày thứ hai hàng lâm. Ngày 30 tháng 10, phụ tử sẽ chủ trì xử lý gián điệp toàn cảnh, tất nhiên sẽ khuấy động mưa gió. Những người này nhìn thấy cũng nhất định sẽ hết sức căng thẳng. Đến lúc đó bọn họ nhìn thấy tin tức của kẻ thù, nhất định sẽ biết đây là một số người muốn dùng bọn họ làm chuyện gì. Nhưng cơ hội thanh trừ kẻ thù bày ra trước mặt, bọn họ nhiều nhất chỉ có một đêm. Chỉ cần bọn họ cãi nhau, mặc kệ kết quả là gì, chuyện thành Dương Châu bọn họ không thể tham dự. Trong suy tính của Lý Thanh, có ít nhất 5 người thần bí tồn tại trong thành Dương Châu. Đối với 5 người này, hắn tiến hành đánh dấu trọng điểm, tìm kiếm thế lực thù hận sâu nhất với bọn họ. Nhưng Mã Bá Ôn không có kẻ thù, cho nên Lý Thanh chỉ có thể tạo ra kẻ thù cho hắn, để người ta đi tìm hắn. Ngày phu tử kiếp số, Lý Thanh còn có thể tiến hành suy tính thêm một lần nữa. Xác định những người này đã bị điều đi toàn bộ, tính toán xem còn có thể có nguy hiểm ngoài định mức hay không. Lý Thanh lấy ra từng tờ giấy trắng, nhanh chóng viết về 37 người và thế lực sau lưng bọn họ, về phần địa chỉ của bọn họ thì không hề được điền. Vị trí của bọn họ cần trong một khoảng thời gian tương lai tiến hành điều tra và điền tả một lần nữa. Dù sao những người này sẽ động, thời khắc nắm giữ vị trí là vô cùng cần thiết. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh đặt danh sách tin tức trong tay xuống. Tiếp theo, dựa theo miếng ngọc hoàn nguyên, kiếp số của ta sẽ làm cho ta ngã xuống trong nghi thức trường sinh ở thành Dương Châu. Chắc nghi thức trường sinh sẽ nghênh đón càng nhiều cường giả hơn. Nhưng bây giờ ta lợi dụng kiếp số của phu tử, dẫn đi rất nhiều cường giả. Còn có 5 nhân vật thần bí trong thành Dương Châu, nếu như ta đoán không sai, cũng là dưới sự dẫn dắt của thiên cơ mà tới nơi này. Bây giờ bọn họ bị kế hoạch thứ 3 của ta kiềm chế, khả năng rất lớn là không thể ảnh hưởng đến ta. Trong 3 kế hoạch lớn, xác suất thành công của kế hoạch thứ nhất và thứ hai là cao nhất, xác suất thành công của kế hoạch thứ ba phải xem vận khí nhất định. Chiến trường do ta chọn lựa, hiện tại ta cần chính là một vị trí tuyệt đối an toàn. Bất kể bên ngoài đánh như thế nào, cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi đó. Xem ra phải đi dò xét, xem nơi đó rốt cuộc là tình huống gì. Lúc này, hình chiếu mộng cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại bên cạnh hắn. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, hình chiếu trong mơ lặng lẽ biến mất khỏi nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới trong giếng đá thần bí khó lường. Cho đến bây giờ, giếng đá chưa có người đến, có lẽ còn chưa có người nào giải mã được bản vẽ. Hình chiếu mộng cảnh trực tiếp chui vào trong khe hở nắp giếng. Một thế giới hắc ám bao trùm đến, ý niệm của Lý Thanh liên thông với hình chiếu trong mơ, cẩn thận quan sát tình huống trong giếng. Bốn vách tường của giếng đá đều là một mảnh nham thạch khô quắt, mơ hồ nhìn lại, trên những nham thạch này tựa hồ có các loại vết cắt quỷ dị. Nhìn một lúc, Lý Thanh bỗng cảnh giác trong lòng, hắn phát hiện dường như những vết cắt này được lấy bằng ngón tay. Dường như thấy được một màn đáng sợ, tựa hồ có vô số người đang điên cuồng giãy giụa trong giếng. Ngón tay của bọn họ thậm chí cắt qua những nham thạch này, để lại dấu vết giãy giụa điên cuồng trước khi tử vong. Thấy cảnh này, trong lòng hắn tràn ngập sự kinh hãi. Thực sự là đáng sợ. Lúc ấy chẳng lẽ những người bị tế tự kia còn chưa chết? Không đúng, dựa theo nội dung ta thấy mà nói, bọn họ khẳng định đã chết. Như vậy những vết cắt này làm sao lưu lại? Lý Thanh có một loại cảm giác sởn tóc gáy, hắn giống như thấy được vô số tử thi đang giãy giụa. Thực sự là đáng sợ. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang. Hình chiếu mộng cảnh tiếp tục đi về phía trong giếng, rất nhanh đã tới đáy giếng. Nơi này là đáy một cái giếng khô, đáy giếng này lại sâu 10 trượng. Bên trái còn có một con đường thủy, dường như nối liền với những nơi khác. Hai mắt Lý Thanh sáng ngời, nhanh chóng đi vào. Nhưng đi tới không đến 10 trượng, hắn liền phát hiện thủy đạo này đã bị ngăn chặn, vô số nham thạch ngăn chặn nơi này. Nhíu nhíu mày, Lý Thanh điều khiển mộng cảnh, hình chiếu mộng tiến về phía bị chặn lại. Hình chiếu mộng cảnh cũng không phải thực thể, mà là một loại sức mạnh mộng cảnh hư ảo. Tự nhiên có thể xuyên thấu tất cả thực thể. Khi Lý Thanh điều khiển hình chiếu mộng cảnh xuyên qua nham thạch phong kín, mọi thứ hắn nhìn thấy lại dọa hắn giật nảy mình. Một màn kinh khủng đến không thể tưởng tượng, khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Đối diện là nước lạnh vô cùng, nhưng trong nước này lại nổi lơ lửng từng thi thể. Nước nơi này lạnh vô cùng, những thi thể này không biết đã ngủ say ở đây bao nhiêu năm. Nơi này không có bất kỳ sinh mệnh nào, ngay cả tảo nước cũng không có. Chỉ có vô số thi thể chồng chất ở mỗi một góc của thủy đạo này. Những thi thể này không giống nhau, có đầu thân chia lìa, có thi thể hoàn hảo, nhưng thi thể của tất cả mọi người đều là màu trắng bệch, không biết ngâm ở trong nước bao lâu. Quỷ dị chính là, những thi thể này không có bất kỳ hư thối cùng bành trướng, phảng phất đình chỉ ở thời khắc bọn họ tử vong. Lý Thanh nhảy dựng trong lòng, tiếp tục thao túng hình chiếu cảnh trong mơ đi lại trong vô số thi thể trong đường thủy. Tuy hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lúc này hắn vẫn có chút da đầu tê dại. Từng bộ thi thể, không hiểu sao khiến trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi theo bản năng. Con đường thủy này uốn lượn quanh co, một mực kéo dài xuống phía dưới. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thi thể đã từng được tế tự đều hội tụ ở nơi này. Những thi thể này cũng không có biến mất, mà là bị lực lượng nào đó phong bế ở nơi này. Không biết đi xuống dưới bao lâu, Lý Thanh cảm giác số thi thể mà mình nhìn thấy ít nhất cũng hơn vạn. Thể tích thủy đạo phía dưới càng lúc càng lớn, vốn dĩ đường kính chỉ 7-8 thước, hiện tại đã khuếch trương đến 3-4 trượng. Vô số thi thể trôi nổi bốn phương tám hướng, Lý Thanh cố gắng hết sức cẩn thận không đụng vào bọn họ tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua một canh giờ. Trước mắt Lý Thanh sáng tỏ thông suốt, một hồ nước ngầm to lớn xuất hiện trong mắt hắn. Chương 435, bùn đen dưới đáy hồ, mặt tối của Minh Thổ. Nơi này là một mảnh tĩnh mịch ám hồ, một mảnh đen kịt, lít nha lít nhít có thể chứng kiến vô số thi thể lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong bóng tối. Mà thi thể phía dưới thì bắt đầu chồng chất, hoàn toàn che đậy toàn bộ đáy hồ. Lúc này trong lòng Lý Thanh lại chấn động mạnh, thông qua ánh mắt của hình chiếu trong mơ, hắn chú ý tới những ngọn núi chồng chất thi thể phía dưới. Vô số thi thể trắng bệch đều mở to mắt, phảng phất đang nhìn hắn, một loại sợ hãi vô hình cuốn tới. Dường như hô hấp bản thể của hắn đã dừng lại vào giờ phút này, dường như có một loại lực lượng dị thường nào đó đang tràn ngập trong mảnh hồ nước ngầm quỷ dị này. Chư thiên văn minh lưu manh, nhân đạo bất bại pháp thể từ trong thân thể hắn dâng lên, trong chớp mắt quét sạch sợ hãi bản năng trong lòng, ngăn chặn khả năng xuất hiện dị thường. Tiếp tục điều khiển hình chiếu mộng cảnh, hắn lặng lẽ không tiếng động đi về phía dưới. Lý Thanh muốn nhìn xem dưới chân ngọn núi của thi thể này là cái gì. Hình chiếu mộng cảnh rất nhanh đi tới mặt ngoài ngọn núi thi thể, hơi dừng lại, chui xuống dưới núi thi thể. Hình chiếu mộng cảnh vô hình, mặc dù ngọn núi thi thể kinh khủng, nhưng vẫn không thể chạm vào hắn, bị hắn xuyên qua vô số thi thể. Hình chiếu mộng cảnh xuyên qua vô số thi thể, nhìn qua đáng sợ như thế. Hình như lúc nào cũng có một đôi mắt đang nhìn mình, Lý Thanh không ngừng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cảm thấy mình giảm xuống ít nhất 100 trượng. Cuối cùng, hắn cũng tới được đáy của ngọn núi, dưới chân ngọn núi là một vùng bùn đất màu đen. Bùn đất này nhìn qua thì không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thanh đã cảm giác được sự tà ác vô tận ập vào mặt. Lý Thanh nhận ra sự tà ác của bùn đất này là thứ gì đó hoàn toàn không thể chạm vào. Hắn lập tức cẩn thận, bắt đầu di động ngang dọc. Hắn muốn nhìn một chút xem ngọn núi thi thể này nằm ở biên giới nào. Thời gian lại trôi qua thêm một khắc, Lý Thanh phát hiện đường kính của hồ ngầm khổng lồ này cũng không tính là lớn, ước chừng đường kính cũng không đến 100 trượng. Trong đầu của hắn tạo thành một kết cấu, giếng đá kéo dài xuống dưới, một thủy đạo hình xoắn ốc kéo dài đến 100 trượng phía dưới, tạo thành một lỗ hổng hình tròn đường kính 100 trượng. Trong lỗ hổng hình tròn toàn là nước lạnh, còn có vô số thi thể. Mà ở tầng dưới cùng của lỗ hổng là một tầng bùn đất màu đen quỷ dị. Loại kết cấu này nhìn qua hiển nhiên là có mục đích chế tác thành. Lúc này Lý Thanh đã đi tới biên giới hang động, nham thạch ở đây là bình thường, cũng không có bao trùm bùn đất màu đen quỷ dị kia. Lý Thanh khống chế hình chiếu mộng cảnh xuyên qua vách đá, bắt đầu đi xuyên qua tầng sâu bùn đất nham thạch. Hắn đi vòng qua mảnh lỗ trống này, rất nhanh hắn lượn quanh một vòng liền tới phía dưới động quật. Sau đó, hắn lại bắt đầu hướng lên phía trên chậm rãi di động, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một màn quỷ dị. Hắn đã di động lên phía trên ít nhất 20 trượng, nhưng cũng không có chạm đến bùn đất màu đen quỷ dị kia, thậm chí cái lỗ thủng kia phảng phất như không thấy. Hiện tượng kỳ lạ này khiến hắn cả kinh, chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng một cái lỗ hổng cực lớn ở phía trên, vì sao không thấy? Hình chiếu mộng cảnh tiếp tục tăng lên, Lý Thanh có chút không tin. Rất nhanh, hình chiếu của hắn xuyên qua lớp bùn đất, tiếp theo từ dưới mặt đất hiện ra. Lúc này, hắn xuất hiện trong một hẻm nhỏ âm u, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy chính là cảnh sắc hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bầu trời là một mảnh hắc ám thâm thúy, mà trong bóng tối tựa như có vô số quái dị khủng bố phiêu đãng ở nơi đó. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức thu hồi con mắt, một loại dị thường khủng bố không cách nào tưởng tượng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thân thể của hình chiếu mộng cảnh đang vặn vẹo, vô số tứ chi quái dị đang mọc ra từ trên thân thể hắn, căn bản không thể ngăn cản. Lý Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn hình chiếu trong mơ sắp sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến thành quái dị vặn vẹo. Hắn thậm chí cảm giác được một loại lực lượng không cách nào hình dung, tựa hồ đang dọc theo hình chiếu mộng cảnh lan tràn về phía mình. Khi quyết định thật nhanh, hắn lập tức chặt đứt liên hệ với hình chiếu mộng cảnh, mặc cho hình chiếu mộng cảnh biến mất ở thế giới không biết kia. Sắc mặt Lý Thanh biến hóa liên tục, vậy rốt cuộc là nơi nào? Sao lại kỳ quái như vậy? Hắn lấy ra bản ghi chép, nhanh chóng bắt đầu viết nội dung. Thế giới, không biết sau lưng, tỏa đá tình hình kha. Ta đã thăm dò phía dưới tỏa thạch tỉnh. Phía dưới là một con đường nước uốn lượn, một mực nối liền với cái lỗ trống phía dưới. Trong chỗ trống có đầy nước và hàng ngàn hàng vạn cỗ thi thể, trang phục của những cỗ thi thể này không giống nhau, hình như là triều đại khác nhau. Dưới đáy lỗ thủng này là một tầng bùn đất tà ác dị thường. Ta đi tới ngoài vách động, thông qua bùn đất đi tới dưới chỗ trống. Sau đó từ dưới lỗ trống bò lên, cũng không có đụng vào lỗ hổng vốn nên tồn tại, mà là đi tới một thế giới không biết. Ở trong thế giới kia, kiến trúc bốn phía giống với thành Dương Châu hiện tại. Trên bầu trời lại phiêu đãng vô cùng vô tận quái dị. Trong đó ta thấy được một cái quái vật vô cùng to lớn. Cả người hắn tản ra một loại hào quang 7 màu vặn vẹo, hình thể khổng lồ, có lẽ có ngàn trượng, vạn trượng. Trên người hắn sinh trưởng vô số cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ đều là sinh vật khác nhau, thân thể của hắn là do vô số đầu lâu cấu thành. Trên người mọc đầy tai miệng mũi miệng. Hắn có thân thể tương tự như con người, mà đầu là một quả cầu thịt có 3 con ngươi. Hình chiếu trong mơ của tôi chỉ nhìn quái vật thần bí này một cái, liền không thể khống chế mà sụp đổ vặn vẹo, sinh trưởng ra vô số khí quan, cuối cùng biến thành quái dị. Tựa hồ lực lượng vô hình cũng không thể tránh khỏi bị loại quái vật khủng bố này ăn mòn. Lý Thanh Thư viết lại nội dung mình nhìn thấy. Rất nhanh Miếng Ngọc tiến hành khôi phục tin tức. Bản cũ, thế giới không biết ở sau lưng giếng đá. Lý Long tiên cảnh kỳ ngộ. Nho gia thần bí ghi chép hồ sơ. Thất Phu Thâm Sơn ký. Bản mới, Minh Thổ ám diện. Thế giới Cửu Châu là căn cơ của tất cả mọi thứ. Dưới giếng đá, nối tiếp chính là một chỗ thời không ở phía sau mặt tối của Minh Thổ. Nơi đó là nơi tà ác, hỗn loạn, hội tụ tinh khí dục vọng. Vô số quái vật sinh tồn ở nơi đó, mỗi thời mỗi khắc đều đang bạo phát chiến đấu cùng giết chóc. Kẻ xâm nhập sẽ trở thành mồi nhử quái dị. Nhìn nội dung của Miếng Ngọc, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Mặt tối của Minh Thổ, xem ra Cửu Châu thế giới này cũng không phải chỉ có một cái thời không tồn tại. Thế giới này còn rất nhiều bí mật. Lý Thanh nhìn Miếng Ngọc như có điều suy nghĩ, đồng thời trong lòng khẽ động. Vậy trước khi đến thế giới kia, ẩn thân ở trong lộ trình đi thông phiến thế giới kia, có lẽ là một nơi phi thường an toàn. Chương 436, thí nghiệm lần nữa, địa điểm an toàn. Lý Thanh nhạy bén phát hiện đây hoàn toàn là nơi Bắc. Bất quá lúc này ảo ảnh mộng cảnh của hắn đã tiêu vong, hắn cần một lần nữa tích lũy lực lượng mộng cảnh. Buổi tối rất nhanh đã đến, Lý Thanh không ngừng qua lại các nơi trong thành Dương Châu, thu thập một lượng lớn sức mạnh mộng cảnh. Hình chiếu mộng cảnh hoàn toàn mới trải qua một đêm thu thập, rất nhanh ngưng tụ lại. Hình chiếu mộng cảnh lần nữa đi tới tỏa thạch tỉnh, lần này hắn muốn thí nghiệm chính là quá trình ra vào. Đầu tiên đi dọc theo tỏa thạch tỉnh tới tầng sâu phía dưới trống rỗng. Tiếp theo, từ vách đá trống rỗng tiến vào trong bùn đất, lại quẹo một cái đi tới phía dưới lỗ hổng, sau đó hướng lên phía trên mà đi. Hắn tính toán khoảng cách tiến lên, bay lên mấy chục trượng. Xác định hẳn là đã tiến vào trong phạm vi trống rỗng của tồn tại ban đầu, hình chiếu mộng cảnh chậm rãi dừng lại. Trong tay hình chiếu mộng cảnh xuất hiện một túi càn khôn, khẽ mở ra, nhanh chóng chứa bùn đất xung quanh. Rất nhanh trong túi càn khôn tràn đầy bùn đất, nơi đây cũng tạo thành một cái lỗ trống đường kính khoảng một trượng. Hình chiếu mộng cảnh nhìn xung quanh một chút, thân thể trầm xuống rồi lại quay về đường cũ. Hạ xuống vị trí trống rỗng, vòng một vòng, từ mặt bên không động hướng về trong động đi tới. Hết thảy đều rất thuận lợi, hắn xuyên qua vách đá, tiến nhập một mảnh nước lạnh như băng bao phủ lỗ trống không, vô số thi thể chồng chất ở chỗ này. Sau khi trải qua thí nghiệm, Lý Thanh đưa ra kết luận, quả nhiên, đây là một loại quy luật đặc biệt. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra cuốn ghi chép, thần bí Minh Thổ thông đạo ám nhập. Trải qua thí nghiệm, ta xác định một việc, từ bên cạnh lỗ hổng có thể tiến vào trong bùn đất bình thường, sau đó vòng đến phía dưới lỗ hổng có thể tiến vào mặt tối của Minh Thổ. Nếu như đoán không sai, mấu chốt hẳn là bùn đất tà ác kia. Vù đất tà ác này bao trùm trên mặt đất trống rỗng, tạo thành hiện tượng thần bí thời không nào đó, từ đó hình thành thông đạo tiến vào mặt tối của Minh Thổ. Vốn ta định đào ra một cái hố trên con đường ngầm của Minh Thổ, nhưng nếu như bùn đất tà ác kia là mấu chốt, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống bất đồng. Ở thời điểm tế tự, nếu như bùn đất tà ác kia sinh ra ảnh hưởng nào đó, con đường đi thông mặt tối của Minh Thổ có thể sẽ xảy ra vấn đề, cuối cùng ảnh hưởng đến địa phương ta ẩn núp. Khả năng thứ hai, căn cứ cơ chế thanh lý của thiên cơ nhân quả, có khả năng sẽ ở trong quá trình tế tự dẫn phát vấn đề nào đó. Vậy lỗ hổng của ta nhất định phải đào ở giao giới tuyến của thời không bình thường cùng con đường thần bí kia, một khi có bất kỳ vấn đề gì, có thể nhanh chóng trở lại không gian bình thường. Lý Thanh nhanh chóng viết xong sổ ghi chép, Miếng Ngọc cũng nhanh chóng ghi chép nội dung. Ngay sau đó, Miếng Ngọc nhanh chóng phản hồi lại. Bản cũ, mặt tối của Minh Thổ thông đạo thần bí, tiên cảnh du ký, lý quỷ tràng quỷ ký. Bản mới, mặt tối của Minh Thổ thông đạo. Ngoài mặt tối của Minh Thổ và thông đạo của Cửu Châu nhất định phải lợi dụng bùn đen Minh Thổ thần bí làm tài liệu thông đạo. Minh Thổ bùn đen là dùng vô số người chết quyến luyến đối dương gian tạo thành, ẩn chứa chấp niệm vô tận, trong đó tràn đầy phẫn nộ, oán hận đối với dương gian, tất cả cảm xúc tiêu cực cùng dục vọng. Đồng thời, Minh Thổ hắc nê này cũng là vật phẩm cần thiết để tế tự thần bí, là căn cơ tồn tại của tỏa thạch tỉnh. Từ khi Lý Thanh bước vào cảnh giới chân pháp, đã tiếp xúc với vô số người, thay đổi vận mệnh của vô số người. Thiên cơ hỗn loạn cực lớn đã ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của phương Bắc. Bởi vì Lý Thanh đã tạo ra ba sự kiện lớn, thiên cơ của toàn bộ phương Bắc đều tập trung về phía ba chuyện này. Lại bởi vì Lý Thanh lựa chọn độ kiếp ở thành Dương Châu, thiên cơ đã dẫn động tất cả lực lượng có thể hội tụ về phía thành Dương Châu. Thành Dương Châu đã ở vào trung tâm thanh lý gió lốc này. Có xác suất nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của thông đạo. Lý Thanh nhìn tin tức trên Miếng Ngọc Hoàn Nguyên, thở hắt ra một hơi. Thì ra là thế, quả nhiên suy đoán của ta không sai. Như vậy kế tiếp muốn làm gì cũng rất đơn giản. Đào móc một cái lỗ thủng ở vị trí đường ranh giới giữa bùn đất màu đen và bùn đất bình thường. Hình chiếu mộng cảnh lập tức bắt đầu hành động, một người giấy bách ảnh xuất hiện trong lỗ trống, bắt đầu định vị vị trí minh thổ hắc nê. Rất nhanh hình chiếu mộng cảnh bắt đầu dọc theo con đường ban đầu, đi tới vị trí mà người giấy bách ảnh định vị. Đây là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, Lý Thanh có thể cảm giác được rõ ràng người giấy bách ảnh đang ở ngay bên cạnh hình chiếu trong mơ. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là, hình chiếu mộng cảnh lại hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của người giấy bách ảnh, hai người tựa hồ ở hai mặt thời không khác nhau. Hình chiếu mộng cảnh bắt đầu hành động, đào móc ở gần vị trí dừng lại. Một cái động bằng phẳng đường kính một trượng xuất hiện, độ dày của nó chỉ có 5 thước. Sau khi đào xong, hình chiếu mộng cảnh cảm nhận được một điểm khác biệt. Cái lỗ này chia làm hai bộ phận trên dưới, hai bộ phận không gian có khác biệt nhỏ. Giới hạn phân chia ở trung tâm trống rỗng, có một loại bình chướng không cách nào cảm giác, một khi xuyên qua chính là đi thông mặt tối của minh thổ. Một người giấy bách ảnh xuất hiện trong khoảng không này. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh lợi dụng hành giả tinh đấu di của thiên hạ vô thanh vô tức xuất hiện ở bộ phận không gian trống rỗng này, thông qua định vị của người giấy bách ảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người hình chiếu mộng cảnh. Hình chiếu mộng cảnh ở trên tầng trống rỗng này đã tiến vào một thời không khác. Lý Thanh phát động tất cả cảm giác của mình, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hình chiếu trong mơ, giống như hoàn toàn không tồn tại. Mà hình chiếu mộng cảnh cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thanh, hai người bị vách ngăn thời không thần bí này hoàn toàn ngăn cách. Hình chiếu mộng cảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện ở nửa dưới của tòa động này, Lý Thanh lập tức cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khi tế tự sẽ xuất hiện các loại cường giả, cơ hội tế tự ngàn năm một lần, bọn họ sẽ dùng hết mọi biện pháp đánh vào thành Dương Châu. Đến lúc đó vì tranh đoạt cơ hội tế tự duy nhất này, chỉ sợ sẽ đánh long trời lở đất. Hy vọng sau khi khôi lỗi chiến hồn giải quyết xong chuyện ở chỗ phu tử, có thể kịp đến Dương Châu. Đến lúc đó lại giải quyết toàn bộ bốn đạo tu sĩ yêu ma Phật của thành Dương Châu. Nếu thuận lợi, có lẽ còn có thể giải quyết được 37 nhân vật thần bí kia. Trên người bọn họ có không ít bảo vật, lợi dụng chiến hồn khôi lỗi một mẻ hốt gọn. Hoàn toàn quét sạch cao tầng của toàn bộ phương Bắc và bốn đạo yêu ma quỷ Phật, cùng với thế lực nguy hiểm. Trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm. Nhưng trước tiên phải bảo vệ tính mạng, nơi này là nơi duy nhất có thể tránh né chiến trường biến hóa. Không ai ngờ được, dưới lỗ trống của giếng đá lại có một nơi như vậy. Sau khi xác định an toàn, suy nghĩ của Lý Thanh xoay chuyển, ba đại sự an bài thỏa đáng, an toàn tránh nạn an toàn một chút, kế tiếp chính là chuyện cuối cùng. Chương 437, địa điểm tài nguyên, điều tra Long Kỳ. Thu thập tài nguyên, phải hoàn thành tất cả đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước ngày tháng 11, đã chọn điểm tài nguyên rồi, tiếp theo là nghĩ cách lấy thứ mình muốn. Lý Thanh đã nắm giữ được toàn bộ tư liệu của phương Bắc, tài nguyên thiết lập ở chỗ này của yêu ma quỷ Phật cũng đã bị hắn đào ra hoàn toàn. Trong 10 điểm tài nguyên, cách thành Dương Châu gần nhất là trong một tòa thành nhỏ cách đó 100 dặm. Đó là một huyện thành nhỏ, nhân khẩu khoảng chừng 15 vạn, tên là Cử Huyện. Bên trong có một điểm tài nguyên ma đạo, tài nguyên bên trong phóng xạ phạm vi 500 dặm. Vật tư cần thiết cho tất cả gián điệp ma đạo trong phạm vi. Tài nguyên bên trong đủ cho hắn một đường trùng kích đến cảnh giới dương hỏa, thậm chí cảnh giới linh thức cũng có thể để hắn tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng muốn lấy được cũng không dễ dàng, bởi vì căn cứ hắn suy tính, điểm tài nguyên kia có một vị cao thủ cảnh giới thần hồn chấn thủ. Mà người này còn là người quen, chính là ma huyết nương nương của ma giáo. Bởi vì nhiệm vụ lần trước thất bại, dẫn đến phân thân nguyên trí tuệ tử vong, nàng bị ma giáo trách cứ. Bị điều đi quản vật tư, trên cơ bản rời xa hạch tâm, đời này muốn một lần nữa leo đến cao tầng đã rất khó. Trừ phi nàng có thể lập được công huân to lớn, mới có thể được đề bạt trở về. Điều ra hạch tâm có nghĩa là tài nguyên hạch tâm không được phân phối nữa, hoặc là giảm xuống trên diện rộng, tu hành tương lai muốn tiến thêm một bước cũng sẽ vô cùng khó khăn. Ma huyết nương nương chấn thủ, một vị đại cao thủ cảnh giới thần hồn, đơn thuần dựa vào lực lượng của ta, chính diện ngạnh cương tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Phải nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn mới được. Hơi suy tư, Lý Thanh bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến huyện Cừ. Trên ngọc bản ghi lại toàn bộ tin tức phương Bắc, chỉ cần trong lòng hắn vừa động, liền có thể điều ra nội dung liên quan. Rất nhanh, một tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Long Kỳ Sơn, đây dường như là một nơi cấm kỵ, người tiến vào trong đó không có mấy người có thể sống sót. Hình như là một khu vực có tính quái dị cỡ lớn. Cách huyện cư đại khái cũng chỉ có 20 dặm, nhưng bởi vì vô cùng nguy hiểm, truyền lưu vô số truyền thuyết kinh khủng, người của huyện cư đều biết những truyền thuyết này, cho nên gần như không có người nào đi qua. Long Kỳ Sơn cũng không lớn, đây là một ngọn núi nhỏ, tung hoành thậm chí không đến một dặm. Điểm ấy có lẽ có thể nghĩ biện pháp. Lý Thanh Như có điều suy nghĩ trong lòng, đi xem nơi đó rốt cuộc là chuyện gì đã. Biết rõ mới có thể xác định nên làm như thế nào. Hình chiếu mộng cảnh lặng lẽ không tiếng động rời khỏi thành Dương Châu, cực tốc đi về hướng huyện cư. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, hình chiếu mộng cảnh vô ảnh vô hình đã đi tới Long Kỳ Sơn cách cử huyện 20 dặm. Long Kỳ Sơn quanh năm bao phủ trong sương mù màu trắng nhàn nhạt, là một ngọn núi nhỏ ngang dọc không quá một dặm, độ cao cũng chỉ có hơn 100 mét. Sau khi hình chiếu mộng cảnh đến nơi này, Lý Thanh điều khiển nó cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đâm đầu vào trong đó. Tiến vào sương mù nhàn nhạt, bốn phía tràn ngập một loại tĩnh mịch không hiểu. Lý Thanh cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Vừa đi vừa quan sát, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ, hắn biết địa phương nào không đúng. Trong sương mù không có bất kỳ động vật nào tồn tại, ngay cả một con côn trùng cũng không có. Hắn ý thức được nơi này hung hiểm, ngay cả loại sinh mệnh như sâu trùng cũng không thể tồn tại, xem ra nơi này là một sinh mệnh cấm khu. Không biết hình chiếu mộng cảnh này của ta có thể tồn tại bao lâu. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh bước vài bước đi về phía trước. Dọc theo sườn núi đi tới, yên lặng quan sát bốn phía. Nơi này chỉ là một ngọn núi bình thường, ngoại trừ không có động vật côn trùng ra, tất cả thực vật đều sinh cơ giạt rào sinh trưởng. Đi tới, sương mù phía trước đột nhiên biến mất. Lý Thanh lại khẽ nhíu mày, phía trước hắn xuất hiện một thôn trang nhỏ. Trong thôn trang đang dâng lên vài sợi khói xanh, tựa hồ đang nhóm lửa nấu cơm. Một mùi cơm nhàn nhạt thổi quét đến, ánh mắt Lý Thanh nhìn khắp bốn phía. Trong lòng hơi nghiêm nghị, sương mù xung quanh đã hoàn toàn không thấy, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tất cả dưới chân núi. Sương mù này xem ra có chút cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía thôn này, cửa thôn dựng một tấm bảng hiệu, nhìn kỹ lại, trên đó viết ba chữ Phong Môn Thôn. Lý Thanh khẽ nhíu mày, hắn đã cảm nhận được sự kỳ quái của thôn này. Hơi lấp lóe, bề ngoài của hình chiếu mộng cảnh hóa thành một thư sinh trẻ tuổi. Lý Thanh khống chế hình chiếu trong mơ chậm rãi tiến lên, rất nhanh đã tới cửa vào thôn xóm. Bốn phía thôn xóm có hàng rào vây quanh, liếc mắt nhìn lại chỉ ít có hơn 10 hộ gia đình. Lý Thanh bước tới cửa thôn, ở vị trí cửa thôn có một chiếc ghế dựa, một lão đầu đang hút thuốc lá rời, ngồi ở phía trên. Nhìn Lý Thanh đến, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thư sinh, người từ đâu tới đây vậy? Lý Thanh mỉm cười, chắp tay nói, lão trưởng, ta từ kinh thành tới, đi ngang qua nơi này muốn đi huyện cư. Không ngờ trên Long Kỳ Sơn lại có một thôn xóm. Lão trưởng nghe Lý Thanh nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Long Kỳ Sơn này tuy rằng không lớn, nhưng sản vật thật ra rất phong phú. Trên núi phía đông mọc đầy cây táo, hàng năm đều có thể thu hoạch đại lượng táo đỏ, phơi khô có thể dùng để bán ra đổi lấy lương thực. Trên núi cũng có không ít sơn hào, thỏ rừng, sơn dược, hà thủ ô, đều là đồ chơi đáng giá. Thôn Phong Môn chúng ta đã an cư ở đây nhiều thế hệ. Lý Thanh nghe thấy lời này như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Lão trưởng, có thể xin bát nước uống không? Lão trưởng cười ha ha, thư sinh đi theo ta. Lý Thanh gật đầu, theo lão trưởng một bước tiến vào Phong Môn thôn. Rất nhanh, lão trưởng dẫn hắn đi tới trước một căn nhà bình thường. Thư sinh chờ một lát, ta đi múc cho ngươi một bát nước. Lão trưởng tiến vào phòng ốc, còn ánh mắt Lý Thanh thì dò xét bốn phía. Trong thôn có mấy đứa trẻ, đang tò mò nhìn hắn, ăn mặc rất cũ nát, bất quá ngược lại rất sạch sẽ, trên người có rất nhiều miếng vá. Một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi đang chảy nước miếng, ngón trỏ tay phải duỗi vào miệng mút. Một đôi mắt có chút kỳ quái nhìn hắn. Lý Thanh chú ý tới ánh mắt của đứa trẻ này, hắn cảm thấy một loại khó chịu khó hiểu. Ánh mắt này khiến người ta vô cùng khó chịu, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn ý thức được ánh mắt này là cái gì. Đồ ăn, đây là ánh mắt nhìn đồ ăn. Lý Thanh thầm kinh ngạc, chẳng lẽ trong thôn này sẽ ăn thịt người? Cũng không phải không thể. Lý Thanh đang suy nghĩ thì lão trượng hiền hòa kia đã đi ra, đưa cho hắn một chén nước. Đây là một cái bát sứ màu trắng, nhìn qua có vẻ như đã mất khá nhiều thời gian. Lý Thanh nhận lấy bát, ngẩng đầu uống một ngụm, lạnh lẽo mát lạnh, vô cùng thoải mái. Mà lúc này, một cỗ lực lượng kỳ diệu bỗng dưng bao phủ hắn. Chương 438, Quái dị logic, chân nhân thí nghiệm. Lực lượng này dường như có tác dụng với ý thức, Lý Thanh lập tức cắt đứt liên hệ trực tiếp với hình chiếu trong mơ. Chỉ là khống chế nó ở rất xa, nhìn hành vi của nó. Hình chiếu mộng cảnh cũng có trí tuệ mô phỏng, có thể mô phỏng trí tuệ của hắn sâu, trí năng còn hơn xa người giấy bách ảnh. Chỉ bất quá trong mộng cảnh chỉ có một hình chiếu, mộng đăng cũng là một kiện pháp khí đặc thù, thuộc về duy nhất. Trong thiên hạ chế khí bách khoa toàn thư, có không ít pháp khí phi thường đặc biệt, mỗi một loại đều chỉ có thể tồn tại một kiện, cho dù có tài liệu cùng phương pháp luyện chế giống nhau, cũng vô pháp luyện chế ra thứ hai, phảng phất trong thiên địa có hạn chế nào đó. Loại pháp khí duy nhất thuộc tính này có hiệu quả dị thường kinh người, ở một phương hướng cực đoan đến mức tận cùng, thậm chí đạt đến một loại trình độ mà người thường không thể nào hiểu được. Trí tuệ mô phỏng của hình chiếu mộng cảnh bị loại lực lượng kỳ diệu này quấy nhiễu. Sau đó hành vi xảy ra biến hóa quỷ dị. Hình chiếu trong mơ đứng ngây ngốc tại chỗ, lúc này lão già kia nhìn hắn cười nói, Vương Tam, ngươi ở đây làm gì, còn không mau đi làm việc đồng áng của ngươi. Theo lời lão nhân này, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Hình chiếu mộng cảnh giống như vừa tỉnh mộng, trên mặt treo lên nụ cười chất phác. Nhị gia, ta quên mất, ta đi trước. Nương theo hình chiếu mộng cảnh nói chuyện, quần áo trên người hắn cũng phát sinh biến hóa, trở nên giống người xung quanh như đúc, mộc mạc mà cũ nát. Quanh đi quẩn lại, hắn đã đi tới trước một gian phòng ốc, vài bước liền đi vào, cầm lấy nông cụ đi về phía một mặt khác của thôn trang. Mà căn nhà hắn vừa mới tiến vào, trước khi hắn đi tới rõ ràng là không tồn tại, hiện tại lại phảng phất trống rỗng xuất hiện. Cùng lúc đó, đứa bé nhìn chằm chằm vào hình chiếu mộng cảnh, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một người kẹo. Nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là hình ảnh hình chiếu trong mơ. Rắc rắc rắc, đường nhân trong miệng từng chút vỡ vụn, những mảnh vỡ này chảy ra sức mạnh mộng cảnh đủ mọi màu sắc. Đứa bé cau mày, phi phi phi, phun mảnh vỡ trong miệng và sức mạnh mộng cảnh ra, ném con đường trong tay xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hình chiếu nông cụ đang khiêng nông cụ đi về phía đồng ruộng, trên người bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện không trọn vẹn, tiếp theo dần dần sụp đổ, cuối cùng biến thành hư vô. Lý Thanh nhìn xuyên qua hình chiếu trong mơ thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, trong mắt dường như có điều suy nghĩ. Uống nước xong thì bị ảnh hưởng, giống như đã mất đi ký ức vậy. Con gái trong tay đứa trẻ đó giống như hình chiếu trong mơ biến thành. Vốn nên bị ăn, nhưng tựa hồ bị hắn phun ra, sau đó hình chiếu mộng cảnh liền hỏng mất. Nếu như bị ăn tươi sẽ phát sinh chuyện gì? Có lẽ tôi cần một người sống làm vật thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bắt đầu tiếp tục thí nghiệm. Màn đêm buông xuống, hắn lại một lần nữa góp nhặt sức mạnh mộng cảnh, một lần nữa ngưng tụ hình chiếu mộng cảnh. Hình chiếu mộng cảnh đi về hướng huyện cừ, rất nhanh đã đi tới trong huyện cừ. Bang phái Hạ Cửu Lưu ở huyện cừ đã sớm bị bang phái Thành Dương Châu chiếm cứ, tất cả mọi người đều bị Kim Tiền Bang khống chế. Hình chiếu trong mơ hóa thành một người bình thường, cầm lệnh bài sứ giả Kim Tiền Bang, rất nhanh đã tìm được một tù phạm tội ác tày trời. Hình chiếu mộng cảnh tẩy não tù phạm, trực tiếp đưa hắn tới dưới Long Kỳ Sơn. Ý thức của Lý Thanh tiếp quản người này, thúc đẩy hắn đi lên núi. Tiến vào trong sương mù vô tận, rất nhanh người này đã đi tới sơn thôn đã từng là hình chiếu trong mơ. Lý Thanh khống chế người này đi tới cửa thôn, ông nội trong thôn vẫn đang phơi nắng, hút thuốc lá rời. Nhìn tử tù bỗng nhiên đến, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hậu sinh, ngươi đến từ đâu vậy? Tại sao lại đến nơi này? Tử tù này dưới sự khống chế của Lý Thanh nói, ta là chạy nạn tới. Gần đây bên ngoài binh hoang mã loạn, ta đang tìm một nơi có thể an cư. Lão đầu nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đến đúng một nơi tốt, địa thế của Long Kỳ Sơn chúng ta bí ẩn, các đời đều sinh hoạt ở đây. Nếu như ngươi muốn ở lại đây an cư lạc nghiệp, chúng ta có thể giúp ngươi. Trên mặt tử tù lập tức lộ ra vui sướng, đa tạ lão trưởng. Đến đây đi, ta tìm cho ngươi một gian phòng, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ sinh hoạt ở chỗ này. Tử tù đi theo lão đầu tiến vào thôn, hắn lần nữa thấy được tiểu hài tử ăn mặc cũ nát kia. Đối phương chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra một loại khát vọng. Rất nhanh tử tù đã đi tới phòng lão đầu chuẩn bị cho hắn, một gian phòng cũ nát ở bên cạnh thôn trang. Gian phòng này trước kia chủ nhân gặp bất trắc, đồ vật bên trong lại đầy đủ hết, ngươi có thể dùng. Chờ một lúc ta kêu người trong thôn góp cho ngươi hai thùng gạo, đủ cho ngươi ăn nửa năm. Chợ hoa màu cũng mọc gần hết rồi. Tử tù cảm kích nói lời cảm tạ, đa tạ lão trưởng. Lão nhân này hơi phất tay, xoay người đi vào trong thôn. Tử tù tiến vào nhà tranh, bên trong có một cái bàn, còn có một cái giường đất, cùng với tủ quần áo bình thường vân vân. Tử Tu lặng lặng quan sát, Lý Thanh thì quan sát thông qua ánh mắt của hắn, đồng thời chú ý chặt chẽ tình huống của người này. Thời gian đảo mắt đã qua nửa canh giờ, lão đầu lại đến lần nữa, sau lưng cõng một cái trúc lâu, bên trong tựa hồ chứa đầy đủ các loại lương thực thô. Khẩu sinh, mau tới đây, trong này chính là lương thực nửa năm của ngươi. Tử Tù vội vàng đi ra ngoài, nhận lấy trúc lâu từ trong tay lão nhân này. Lâu trúc vô cùng nặng nề, ít nhất cũng phải hơn 100 cân, nhưng lão nhân này lại có thể dễ dàng nhấc nó lên, lực lượng này không tầm thường. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, quả nhiên thôn xóm này không tầm thường. Tử Tù nhận lương thực từ lão đầu, nhìn lão nói, đa tạ lão trưởng. Ngay khi hắn nói xong câu đó, một loại dao động quỷ dị xuất hiện lần nữa. Tử Tù cả người biến có chút mê mang, trí nhớ của hắn đã xảy ra biến hóa. Lý Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi vi diệu này. Lực lượng vô hình đang vặn vẹo ký ức của hắn. Lão đầu nhìn hắn cười cười nói, Vương Tam, cầm công cụ, nhanh chóng đi làm việc trong ruộng, hôm nay ngươi còn chưa cày ruộng nữa là. Trên mặt Tử Tù lộ ra nụ cười hàm hậu, được, ta quên mất, nhị gia. Tử Tù vào nhà cầm nông cụ đi về phía đồng ruộng, mà trong tay tiểu hài tử trong thôn trang cũng xuất hiện một người làm bằng đường. Đứa trẻ cắn chặt lấy những viên kẹo đường trong miệng, từng giọt máu tươi từ trong những mảnh vỡ chảy ra. Trên mặt đứa bé lộ ra vẻ vui sướng, rất nhanh đã ăn sạch toàn bộ đường, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là trong miệng của hắn tràn ngập màu sắc máu tươi, ngay cả ngoài miệng cũng là máu tươi, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Lúc này Lý Thanh cũng nhận ra Tử Tù đã thay đổi, khí tức sinh mệnh của hắn đã biến mất. Giống như biến thành một loại tồn tại cổ quái nào đó, máy móc đi tới cánh đồng vận hành. Lúc này, ấn ký tinh thần thuộc về Lý Thanh cũng đang chậm rãi tan vỡ. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hình như đây là một loại logic quái dị nào đó. Chương 439, đóng cửa qua lại, xuất động ma huyết. Điều kiện phát động hẳn là tiếp nhận thứ gì đó của lão nhân này. Sau đó ký ức của người này cũng rất thú vị, biến thành một người vốn có trong thôn này. Mà sinh mệnh của hắn tựa hồ sẽ biến thành người đường, bị tiểu hài tử này nhai nuốt ăn tươi. Sau đó người này sẽ tử vong, biến thành một loại tồn tại máy móc. Về phần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì không biết nữa. Hơn nữa trên núi này tràn ngập sương mù, có thể vào mà không thể ra. Là một cái bẫy tự nhiên, nhưng mà mục tiêu quá rõ ràng, muốn dụ người đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh yên lặng suy tư, lấy cuốn sổ ghi chép ra. Thôn xóm trên núi, Long Kỳ. Long Kỳ Sơn là một nơi logic quái dị thần bí. Trên núi có một thôn xóm, thôn trang có không ít thôn dân. Một khi có người ngoài lên núi, tiến vào thôn xóm, sẽ đối mặt với một người tên là nhị gia quái dị. Nhị gia này sẽ chủ động đáp lời, nếu như trả lời, hoặc là tiếp nhận đồ vật của nhị gia này, sẽ dẫn phát ra logic quái dị. Người này sẽ mất trí nhớ, sinh mệnh sẽ hóa thành người kẹo, bị một đứa trẻ trong thôn ăn thịt, sau đó chết đi, chỉ để lại thân thể làm việc trên đồng ruộng. Miếng ngọc ghi chép tin tức vào, rất nhanh sinh ra biến hóa. Bản cũ, thôn xóm trên núi, Long Kỳ. Hồ sơ quái dị của huyện cư. Hồ sơ nho gia quái dị. Binh gia hồ sơ quái dị. Bản mới, Long Kỳ Sơn phong môn thôn. Phong môn thôn của Long Kỳ Sơn xuất hiện 3.000 năm trước. Một đứa trẻ trong thôn xóm muốn ăn kẹo, trong lúc vô tình hắn đã câu thông với một sự tồn tại thần bí nào đó mà không biết. Tồn tại kia đã thực hiện nguyện vọng của hắn, toàn bộ người trong thôn phong môn đều biến thành người đường, trở thành thức ăn của hắn. Mà sau khi hắn ăn hết tất cả người đường, thấy được cha mẹ tử vong, tâm linh của hắn đã xảy ra vặn vẹo, ảnh hưởng đến tất cả thi thể, hắn biến thành quái dị, cùng toàn bộ thôn xóm. Từ nay về sau, thôn xóm này vĩnh viễn ẩn giấu trong sương mù. Bất kỳ người nào tiến vào trong đó, chỉ cần tiếp nhận vật phẩm trong thôn, sẽ trở thành một thành viên trong thôn, tính mạng của hắn sẽ biến thành người đường nhỏ, bị ngọn nguồn quái dị này ăn mất. Mà thân thể của hắn cũng sẽ hủ hóa trong lao động đồng ruộng, trở thành một bộ phận của thi cốt đồng ruộng. Bất kỳ người ngoại lai nào một khi bước vào phong môn thôn, liền vĩnh viễn không có khả năng rời đi, nơi đó là một thế giới quái dị phong bế ngăn cách. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, sắc mặt Lý Thanh thoáng có chút ngưng trọng. Thì ra là thế, không nghĩ tới phong môn thôn này lại có lai lịch như vậy. Một đứa bé thế mà lại vô tình liên hệ đến tồn tại thần bí này. Nguyện vọng không ngờ lại vặn vẹo đến mức độ này, thật sự là đáng sợ, đối với những tồn tại thần bí không biết này phải bảo trì cảnh giác đầy đủ mới được. Lý Thanh lại một lần nữa cảnh giác, hiểu sâu hơn về nguy hiểm của thế giới này. Nơi quỷ dị này cách huyện cư gần như vậy, người của ma đạo không thể không biết. Muốn dẫn Ma Huyết Nương Nương vào trong đó cũng không dễ dàng, cần phải thiết kế một phen mới được. Trong mắt Lý Thanh lóe lên sự suy tư, nhanh chóng có chủ ý. Huyện Cừ, Ma Huyết Nương Nương đang nằm nghiêng trên một cái giường, dáng người xinh đẹp hơi hơi lộ ra, trên người khoác một thân sa y màu đỏ. Trước ngực có một mảng da thịt trắng như tuyết, được hồng sa chiếu rọi, thập phần mỹ lệ. Trên bàn nhỏ trước mặt bày từng khay huyết nhục, cắt chỉnh tề tề, bày biện tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh còn bày một chén huyết tửu, một thị nữ xinh đẹp đang hầu hạ nàng. Sau lưng nàng là hai thiếu niên tuấn mỹ chừng mười mấy tuổi, đang đấm lưng bóp chân cho nàng, tiêu trừ mệt nhọc trên người. Ma Huyết Nương Nương vừa ăn, khóe miệng thỉnh thoảng lưu lại một chút vết máu, ánh mắt tràn ngập một loại lạnh như băng, trong đó dường như có lửa giận vô tận đang thiêu đốt. Ha ha, lần này tuy may mắn không bị trừng phạt, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Năng lực của ta đã nhận được chất vấn nghiêm trọng, muốn một lần nữa trở lại hạch tâm cũng không dễ dàng. Ta phải nghĩ biện pháp trở lại hạch tâm mới được. Gần đây thành Dương Châu hình như rất náo nhiệt, nghi thức trường sinh huyên náo xôn xao. Có lẽ ta có thể thử vận may, nói không chừng có cơ hội làm một chuyện lớn, một lần nữa thể hiện năng lực của ta. Trong lòng Ma Huyết Nương Nương hơi suy tư, suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Bỗng nhiên, lông mày Ma Huyết Nương Nương đột nhiên nhíu một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn. Thật là to gan, lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Thân hình lóe lên biến mất ở trên giường, như một đạo huyết quang hướng về một chỗ phủ đệ này mà đi. Toàn bộ phủ đệ kỳ thật đều bị bao phủ ở trong một mảnh trận pháp vô hình, lặng yên không tiếng động ẩn núp ở trong cửu huyện không người phát hiện. Trong mắt Ma Huyết Nương Nương tràn ngập một tia ánh sáng khát máu, bóng dáng của nàng dương nanh múa vuốt, tựa hồ có thứ gì đó khủng bố đang phun trào ở trong đó. Một cái lóe lên đi tới trong trận pháp, nơi này có một bóng người đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Bóng người thần bí kia đã chạy ra khỏi trận pháp, Ma Huyết Nương Nương giận dữ, muốn chạy, không có cửa đâu. Trong mắt nàng tràn ngập hưng phấn, còn có tàn khốc, cùng với một loại điên cuồng, tựa hồ đã ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Một cái lóe lên liền đuổi theo, bất quá nàng cố ý khống chế khí tức, để cho mình ở trong một mảnh bóng tối vô hình. Phía trước có một đạo khí tức yếu ớt cấp tốc lóe lên, Ma Huyết Nương Nương chăm chú truy tung theo. Hai bóng người nhanh chóng rời khỏi huyện cừ, một đường thẳng đi về phía thôn Phong Môn. Khí tức của Ma Huyết Nương Nương bỗng nhiên tăng vọt, một mảnh huyết quang từ trên người nàng tràn ngập ra, đột nhiên lóe lên một cái đã là 10 dặm. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước bỏ chạy trên không trung, một mảnh huyết sắc huyền quang chút xuống. Đứng lại đó cho ta, trốn đi đâu? Ma Huyết Nương Nương lúc này có vẻ rất hưng phấn, trong lòng nàng tràn ngập phẫn nộ vì bị biếm, một con chuột nhỏ tiến lên giải sầu cho nàng, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, huyết quang của nàng đã vồ hụt, thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ở trước mắt của nàng. Ma Huyết Nương Nương rất nhanh đã bắt giữ được khí tức của đối phương xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Khóe miệng Ma Huyết Nương Nương hiện ra nụ cười dị thường, chạy trốn ngược lại rất nhanh, nhưng mà ngươi chạy được sao? Thân hình lần nữa hóa thành huyết quang đuổi sát theo, hai người một trước một sau cực tốc phi độn. Nhưng Ma Huyết Nương Nương rõ ràng đang mèo vờn chuột, cả người đều tràn ngập khí tức dị thường. Bóng của nàng ở trong lúc lóe ra tựa như đang không ngừng biến hóa, đang càng ngày càng khủng bố trưởng thành. Ma Huyết Nương Nương dường như hoàn toàn không phát hiện bóng dáng mình biến hóa, nàng đã bị sự hưng phấn trong nội tâm của mình khống chế. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, thân ảnh người nọ đình chỉ. Ma Huyết Nương Nương cười ha ha, tiểu côn trùng, chạy không nổi nữa rồi. Ha ha ha. Chương 440, Ma Huyết vào bẫy, trụ sở dưới đất. Thân ảnh Ma Huyết Nương Nương đi tới bầu trời của phiến rừng cây này, ánh mắt nhìn về hình chiếu mộng cảnh phía dưới bất động. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười điên cuồng dữ tợn. Ma Huyết Nương Nương đã trải qua hai lần thất bại, dường như tinh thần trở nên càng ngày càng kỳ quái. Vốn nàng quyến rũ phong tình, xinh đẹp mê người. Hiện tại toàn thân nàng tràn ngập thô bạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Thông qua hình chiếu trong mơ, Lý Thanh đã nhìn thấy trạng thái của Ma Huyết Nương Nương, trong lòng có chút kinh ngạc. Ma Huyết Nương Nương này dường như có chút không bình thường, chẳng lẽ nàng đang đi về hướng dị hóa? Lý Thanh chú ý tới cái bóng của Ma Huyết Nương Nương dưới ánh mặt trời, một loại quái dị đang điên cuồng vặn vẹo. Giống như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong cái bóng vậy. Lý Thanh nhướng mày, quả nhiên, gia hỏa này bắt đầu dị hóa, hơn nữa tốc độ dường như rất nhanh. Trách không được lại đuổi theo dễ dàng như vậy, ta còn chuẩn bị mấy phương án. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, thân ảnh ma huyết nương nương chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Vô số huyết quang từ trên người hắn tràn ra, mãnh liệt lao về bốn phương tám hướng, tôn nàng lên như một vị ma thần. Khu vực vài trăm mét đều bị huyết quang bao phủ, tất cả vật thể bao phủ trong phạm vi huyết quang đều đang dị hóa. Không riêng gì thực vật, bao gồm côn trùng, động vật nhỏ, đều sinh trưởng quái dị trong huyết quang, điên cuồng vặn vẹo biến dị. Chỉ trong nháy mắt, khu vực vài trăm mét đã biến thành ma vực. Ánh mắt ma huyết nương nương bình tĩnh nhìn Lý Thanh, vật nhỏ, bây giờ ngươi còn chạy không? Lý Thanh thông qua hình chiếu trong mơ nhìn ma tiên nương nương, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, chạy. Tại sao ta phải chạy? Ngươi đã là người chết rồi, chạy có ý nghĩa gì sao? Ma huyết nương nương nghe Lý Thanh nói vậy, nhất thời hơi sững sờ, tiếp theo cười ha hả. Ha ha ha, ta chết rồi, đây thật sự là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Đôi mắt ma huyết nương nương trở nên nguy hiểm, gương mặt dữ tợn nhìn Lý Thanh, vậy ta có thể cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói xong liền muốn động thủ, lúc này hình chiếu mộng cảnh lại hơi khoát tay. Ngươi trước đừng hoảng hốt, không tin ngươi đã chết, chỉ nhìn bốn phía một cái, ngươi biết ta không phải đang lừa ngươi. Ma huyết nương nương nhìn hình chiếu cảnh trong mơ chấn định tự nhiên, ánh mắt không tự chủ được nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện bốn phía thế mà xuất hiện biến hóa. Một mảnh xương trắng nồng đậm, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Huyết quang mà nàng phát ra lại tiêu tán trong xương trắng, dường như có một lực lượng vô hình tràn ngập nơi này. Ma huyết nương nương tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không có nghĩa là ngốc, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới một khả năng. Xương trắng, nơi này là Long Kỳ Sơn. Trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, không sai, đáp đúng rồi, phần thưởng là, mời ngươi đi chết. Nương theo lời nói của hắn rơi xuống, một cỗ huyết quang ngập trời đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ hắn. Hình chiếu mộng cảnh dưới huyết quang này, trong nháy mắt biến thành hư vô, cái gì cũng không lưu lại. Chân thân của Lý Thanh đã xuất hiện ở bên ngoài huyện cư. Dưới chân Long Kỳ Sơn có một bóng đen người giấy, đang lẳng lặng nhìn trên núi. Lý Thanh dùng nguyện vọng thuật của mình tạo ra một tầng huyễn cảnh cho Long Kỳ Sơn. Ảo cảnh này cũng không phải thay đổi Long Kỳ Sơn, chỉ là chế tạo một tầng ảo cảnh quang học, khiến Long Kỳ Sơn nhìn qua giống như một rừng cây bình thường. Thông qua hình chiếu trong mơ hấp dẫn ma huyết nương nương vào, mà ma huyết nương nương tùy ý phóng ra lực lượng của mình, trực tiếp phá hủy ảo cảnh quang học. Hiệu quả của nguyện vọng thuật là phi thường kỳ lạ, luôn có thể đem không thể thực hiện. Mặc kệ là ảnh hưởng người, hay ảnh hưởng ngoại vật, càng không liên quan đến siêu tự nhiên lực, lại càng dễ dàng thay đổi. Mà chế tạo một ảo cảnh quang học, trên bản chất chỉ là lợi dụng tin tức quang để hoàn thành, tựa như một ảo ảnh khổng lồ. Ở trong phạm vi tiêu hao lực lượng mà Lý Thanh có thể chịu đựng. Để lại một người giấy bách ảnh theo dõi Long Kỳ Sơn, bản thể của Lý Thanh thì đi tới bên trong huyện cư. Lúc này đã là đêm khuya, huyện cư mọi âm thanh đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hai tiếng chó sủa, hoặc là một vài tiếng nói rông dài của con chuột. Lý Thanh đi tới bên ngoài huyện cư, nhìn hiện trường yên tĩnh này. Căn cứ vào tin tức của hắn suy tính, nơi này có một vị ma huyết nương nương cảnh giới thần hồn. Ba vị trưởng lão cảnh giới linh thức sát lục ma giáo, tu sĩ cảnh giới chân pháp cũng có vượt qua 10 vị, ngược lại cảnh giới trúc cơ không có mấy vị, bởi vì tu vi của bọn họ quá thấp. Sau khi Lý Thanh tiến vào huyện cư cũng không lập tức hành động, mà đầu tiên là tiến vào nhà dân chúng tầm thường, bắt đầu sử dụng mộng cảnh thu thập sức mạnh mộng cảnh của bọn họ. Ma huyết nương nương đại khái là không ra được, ít nhất có 1-2 ngày là có thể lợi dụng. Đảo mắt đã qua non nửa đêm, thời gian đã tới canh ba. Một hình chiếu mộng cảnh hoàn toàn mới lại xuất hiện, Lý Thanh ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ điều khiển hình chiếu mộng cảnh lẻn vào căn cứ. Căn cứ của sát lục ma giáo này là một tòa phủ đệ viên ngoại, chiếm diện tích ít nhất cũng 30 trượng, ở trong cửu huyện này cũng là trạch viện nhất đẳng. Hình chiếu mộng cảnh lặng yên chui vào trong đó, lập tức phát giác từng đạo cấm chế xuất hiện trong trạch viện. Vạn pháp vạn khí trưởng khống và thập phương ánh chiếu quan vô lượng đem mỗi một loại cấm chế cùng lực lượng đều chiếu rọi ở trong lòng. Đồng thời, thông qua vạn pháp vạn khí trưởng khống, hắn có thể tùy ý khống chế những cấm chế này không bị đụng vào. Vạn pháp vạn khí trưởng khống kinh khủng nhất chính là nắm giữ lực lượng ngoại giới. Lực lượng bị hắn nắm giữ có thể phát huy hiệu quả hay không, hoàn toàn quyết định bởi một ý niệm của hắn. Hình chiếu mộng cảnh nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế phong tỏa, lặng lẽ không tiếng động chui vào chỗ sâu trong trạch viện. Trong đại sảnh trạch viện, có một thông đạo thông xuống dưới đất, bất qua thông đạo bị đóng lên phiến đá, từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Bên trong còn có cấm chế bí ẩn, có thể dễ dàng cảm giác bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Đáng tiếc hình chiếu mộng cảnh không có thực thể, trực tiếp xuyên qua sàn nhà, lại lợi dụng vạn pháp vạn khí trưởng khống giam cầm cấm chế phát động. Dọc theo một con đường, hình chiếu mộng cảnh lặng yên xâm nhập vị trí dưới mặt đất ít nhất 10 trượng. Trong mắt của hắn xuất hiện một cái phòng trung chuyển, bốn phía đông tây lưng đều có một cái thông đạo, tựa hồ thông hướng địa phương khác nhau. Những thông đạo này không có ghi rõ thông tới đâu, Lý Thanh không khỏi khẽ nhíu mày. Nghĩ một hồi, hắn lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu thông qua ghi chép để lựa chọn con đường chính xác. Thông đạo dưới lòng đất của căn cứ ma giáo. Hình chiếu mộng cảnh đi xuống dưới đất, phát hiện bốn thông đạo khác nhau. Căn cứ phỏng đoán của ta, bốn thông đạo này phân biệt đi thông đến các vật tư khác nhau của ma giáo. Rất nhanh miếng ngọc liền ghi tin tức vào, đồng thời đưa ra đáp án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.